Chương 33, mời khách ăn cơm, ta không thiếu tiền. Thanh phong, thổi qua. Tay áo phất động. La Phù ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước người cái này 10 tuổi tử phát mỹ nữ, ánh mắt tràn đầy chân thành. Muội tử, cầu giao du a, nếu như ngươi không đồng ý, hệ thống liền lại muốn hãm hại ta. Ô ô, nhưng mà mặc cho La Phù đồng học ở đáy lòng cái kia như thế nào kêu to, thiếu nữ tóc tím, âm dương gia tương lai thiếu tư mệnh tử linh nhiều nhất cũng chính là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại không một tiếng động. Bên cạnh, một loại người vây xem khỏe miệng không được co giật, hàng này, sẽ không có bị bệnh không liền 10 tuổi tiểu tử linh đều không buông tha. Cầm thú nha ở trong lúc lơ đãng La Phù đồng học liền ở trong lòng bọn họ cho lưu lại như thế một cái ấn tượng, nếu như La Phù ngày sau không làm hình tượng làm ra điểm hành động gì, có thế tương lai một đoạn nhật tử bên trong, hắn hình tượng cũng đã có thể xác định. Mà trong đó, đối với La Phù hành động cầm thú cảm xúc sâu nhất, e sợ ngoại trừ người trong cuộc ngoại, cũng chỉ có đại tư mệnh tân gì, à, ai kêu đây chỉ có hai cái nữ đây mà La Phù cầm thú đối tượng chính là nữ. Chính chủ nơi. La Phù nhìn tử linh hơn nữ A Nga Y, nhưng mà, nhân gia vẫn là này phó phong thanh vân nhạt răng dấp, nhìn chính mình một chút sau, liền cũng không thèm nhìn tới chính mình, chớ nói chi là nói chuyện. Lúc đầu, La Phù nụ cười còn ở duy trì, có thể đến sau đó, nét cười của hắn liền càng ngày càng cứng ngắc. Ni mã hắn bây giờ nhìn đã nghĩ một cái ngu ngốc. Quả nhiên hệ thống nhiệm vụ không phải dễ làm như vậy, này lại là một cái gian nan nhiệm vụ A liền từ bỏ như vậy sao phải biết nhân ra căn bản liền không nhìn tới ta La Phù bằng không sinh ra một vệ thê lương có thể nghĩ lại nở nụ cười, nhất thời lại phủ quyết ý nghĩ này. Không, ta như thế xoái. Có như thế điều kiện tốt, nhất định có thể đem Na Nở Dê cho công lược, hiện tại chỉ là bởi vì lần đầu gặp mặt, Na Nở Dê đối với ta còn không thức ăn thôi nếu cái này đối với ta còn có chút phòng bị, cái kia trước tiên đổi một cái người thử xem. Liên như vậy, hắn quả đoán từ bỏ đến gần tử linh, xoay người hướng về đại tư mệnh Tân Di mà đi. Tân Di này hội chính ở trong lòng mắng to La Phù cầm thú đây hoàn toàn không có chú ý tới La Phù đã kinh rời đi mục tiêu đi tới bên người nàng. Thoáng qua, La Phù liền đến trước người của nàng, mà Na Nở Dê Cu Nở Dê cảm thấy trước mắt một chút, tựa hồ bị món đồ gì cho che chắn, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy La Phù tấm kia cười ha ha mặt, nói, muội tử, lần đầu gặp mặt, đồng thời ăn một bữa cơm đi ta xin mời nhìn này lời nói đến mức. Cỡ nào tùy ý a hoàn toàn quên trước lúc này người đã làm xong như thế một việc sự. Mở mang hiểu biết rồi ni mã lúc này đúng là mở mang hiểu biết rồi vây xem chúng tương du cùng nhau thổ tạo. Người đây là muốn dạy bao nhiêu ra mặt cùng nhiều thô thần kinh, mới có thể đem vừa nãy chuyện này cho mang tính lựa chọn lãng quên a một đám tiểu bối tất nhiên là thổ tạo không ngớt, mà một bên từ phúc đồng chí nhưng là lấy một loại anh hùng tiếc anh hùng con mắt nhìn là phủ. Người trong đồng đạo, thần tượng a hiển nhiên. Như vậy gan lớn tâm hắc ra mặt dạy La Phù thắng được hắn nổi lòng tôn kính. Sùng bái sau khi, hắn cu nở dê đang bí ẩn tự hỏi, nếu như ban đầu ta có can đảm này, làm sao sầu đuổi không kịp sắt vách thôn như hoa, nhưng đáng tiếc cá lúc đó bỏ qua, hiện tại lại quay đầu đã là trăm năm thân, cu nở dê không biết như hoa thế nào rồi ân, hắn nhớ tới mối tình đầu tình nhân, như hoa. La Phù trước người. Đại tư mệnh rất muốn một chiêu khô lâu huyết thủ hấn đem trước người cái này nhị bức cho đánh thành cho cha. Có thể vừa nghĩ tới Vân Trung quân nhượng nhóm người mình gọi hắn là đại nhân, vừa nhìn chính là đại nhân vật, Na Nở Dê liền đem nhịn xuống. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái này còn ở cười khúc khích, tự cho là rất tuấn tú nhị bức. Đại tư mệnh nói rằng, cái này không được tốt đi chúng ta lại nhiều người như vậy ở này, La Phủ đại nhân cô đơn mời ta một cái. E sợ đối với những khác người không công bằng A hơn nữa, chúng ta lúc này mới lần đầu gặp mặt, còn không thức ăn. Đại tư mệnh rất đúng trọng tâm, há đổ lấy mọi người tới từ chối La Phù. Đáng tiếc, Nan Nở Dê phạm to lớn nhất một cái sai lầm chính là nghiêm trọng đánh giá thấp La Phù hạt cuối. Chỉ thấy La Phù nở nụ cười, vui vẻ nói rằng, không quen, không liên quan, chúng ta thân cận hơn một chút liền quen đại tư mệnh ngạc nhiên, khỏe mắt co giật. Thân cận một chút ngươi có thể có chút tiết tháo sao sau đó, liền nghe hắn nhìn chung quanh mọi người một chút, hào khí va nở trượng mà nói rằng, cho tới ngươi những bạn học này cái gì bọn hắn có thể cùng đi a ngày hôm nay ta mời khách, chúng ta không thiếu tiền nói xong, hắn lại đi tới Vân Trung quân Từ Phúc trước mặt, không ngừng đối với. Hắn nháy mắt, Từ Phúc đại nhân, lần đầu gặp mặt, ta dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa cơm không có sao chứ. Đây tuy rằng không rõ ràng La Phủ cụ thể mục đích là cái gì, nhưng từ Phúc Cu Nở Dê là người thông minh, rất nhanh sẽ tâm linh thần hội, phối hợp La Phủ nói rằng, không thành vấn đề, đây là rất bình thường hành vi. Cùng La Phủ dứt lời, hắn Cu Nở Dê đi lên phía trước, nói, La Phủ đại nhân ngày hôm nay chuẩn bị mang bọn ngươi xuất âm dương ra vui đùa một chút, các ngươi cũng không nên cho ta gây sự. Nga tốt La Phủ đại nhân vạn tuế vừa dứt lời, cái kia gọi Vương Nôn thiếu niên cùng một tên gọi Thanh Đỉnh thiếu niên nhất thời liền ngư nhảy lên, mà cái khác thiếu niên tuy nói không có như thế hoạt bát, nhưng Cu Nở Dê là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ có chúng ta tinh hồn đồng học cùng đại tư mệnh muội tử không có vẻ mặt gì, trái lại ở trong lòng đối này quần đồng học hành vi rất là xem thường, cùng nhau mà nói một tiếng, nhị bức cho tới tương lai thiếu tư mệnh tử linh. Na Nở Dê có vẻ mặt gì sao nha, rất hài hòa, rất có yêu La Phủ đồng học nhưng là ở trong lòng vui mừng, tuy rằng nhiều người điểm, nhưng vậy cũng là thành công lắp dựng san đi, chí ít ta từng thành công xin mời quá các nàng ăn cơm hẳn là sẽ không bị phán định làm nhiệm vụ thất bại đi, rất không chắc chắn nói. Liên như vậy, La Phủ đồng học cùng đảng đồng chí tốt Từ Phúc đồng chí mang theo một món lớn tiểu học, sơ trung, thậm chí cao trung hài tử, tạo thành một cái hỗn hợp lớp tập thể đi ra ngoài uống hoa tiểu đi tới, Nga Phi, là đi ăn cơm. Cứ việc có chút người rất có vi tử, bất quá ở đại chúng thủy triều bên dưới, những người này hay vẫn là như trong biển rộng giọt nước mưa, không lật nổi một điểm bọt nước. La Phủ chơi xuân đoàn ở La Phủ cùng Từ Phúc dẫn dắt đi, từ trên ngọn núi xuất phát, rất nhanh, liền đến bên dưới ngọn núi, đang chuẩn bị đi ra âm dương ra. Các ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Chớp mắt trong lúc đó, nữ tử âm thanh từ phía sau truyền đến. Đột nhiên nhìn lại. Xin chào Nguyệt Thần Đại Nhân, xin chào Nguyệt Thần Đại Nhân nha, hành lễ cái gì phiền toái nhất? La Phủ nhìn về phía người tới, một thân lam bảo, lam phát, diện đeo lụa mỏng xanh, chính là này thiên ở Hàm Dương Cung nhìn thấy vị kia. Nguyên lai Na Nở Dê gọi Nguyệt Thần A, thầm nghị trong lòng, ngoài miệng nở nụ cười, đi tới trước mặt, muội tử, có muốn hay không đồng thời? Ta mời khách ăn cơm Nga.